Truyền thuyết Phật Địa Tạng Tiểu Yêu Vu Vu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Thanh cũng giống như đa số người tu luyện. Thứ mà nó tu luyện chỉ là một sự tự do. Càng mạnh mẽ, càng tự do. Hải Thanh vốn không có D, CV, ưng. Cho đến một ngày, chuyện đó xảy ra, nó mới có H, M, M, N tu hành mãnh liệt. Nhưng chớ trêu thay H, M, M, N càng mãnh liệt, tiến triển tu hành lại càng chậm, mà thời gian thì lại không chờ đợi ai. Cuối cùng, Hải Thanh cũng giống như tất cả những người tu luyện bước vào ma đạo, khao khát mượn sức mạnh từ bên ngoài để hỗ trợ tu hành. Và chính lúc này, tin tức về việc bảo vật lưu lạc đến nhân gian đã truyền đến tai nó. Men theo mùi của bảo vật, đào đất đi về phía đông suốt một chặng đường, nó đã tìm đến nơi này. Năng lượng của bảo vật tập trung ở đây. Nó có thể cảm nhận rất rõ năng lượng tràn đầy sự bình đẳng và trí tuệ mà bảo vật tỏa ra. Năng lượng này không bài xích bất kỳ chúng sinh nào, thậm chí cả ác quỷ. Bản thân thuốc độc không tà ác, kẻ tà ác là kẻ dùng độc, bản thân bảo vật cũng không lương thiện. Người lương thiện là người dùng bảo vật gặp người thiện thì sẽ thiện, gặp kẻ ác thì sẽ tà. Hải Thanh thầm nghĩ, mình chỉ mượn bảo vật này dùng một chút, dùng xong sẽ trả lại cho chủ nhân của nó, như vậy vẫn tốt hơn là rơi vào tay ác ma kia. Bảo vật đó không phải thứ gì khác, mà chính là Như Ý Bảo Mệnh Châu của Địa Tạng Bồ Tát. Đêm đã khuya, không có trăng, lũ mèo hoang đã ra ngoài tìm thức ăn. Hải Thanh dặn dò, thức ăn nhất định phải mang về hang rồi mới ăn, nếu không chắc chắn sẽ chết. Trong các ngóc ngách của khu dân cư, vẫn có rất nhiều thức ăn bị bỏ độc. Ban quản lý khu dân cư tự nhiên không có nhiều kiên nhẫn và thời gian đến thế. Kẻ bỏ độc giết mèo là một người khác, nhưng sư tử dường như không quan tâm đến những điều này. Nó vẫn ăn thứ nên ăn, uống thứ nên uống, bách độc bất xâm. Hải Thanh nhìn đại M, cân nhắc tối nay nên hành động một mình, hay là mang theo gã này đi cùng. Hải Thanh hiểu rằng, đại M không phải là một con mèo bình thường. Nói chính xác hơn, nó vốn không phải là một con mèo. Từ trong mắt nó, Hải Thanh đã nhìn thấy màu sắc của địa ngục. Nó chỉ là tạm thời quên đi tất cả. Chỉ là tạm thời mà thôi. Không biết cái tạm thời này là nửa tháng hay 15 ngày. Tóm lại, phải lấy được Bảo Châu trước khi nó nhớ lại và quay về Kekesili. Hải Thanh thầm nghĩ, cứu họ xong, ta sẽ trả lại Bảo Châu cho ngươi. Nghĩ đến đây, Hải Thanh quyết định hôm nay sẽ hành động một mình. Nó sợ rằng Bảo Châu sẽ đánh thức ký ức của đại M, mèo xấu xí. Hải Thanh nói với đại M, ngươi hãy theo sư tử ra ngoài tìm thức ăn đi. Đây là bản năng sinh tồn của một con mèo lang thang. Hải Thanh chưa bao giờ gọi những con mèo đó là mèo hoang, vì chúng không xứng, chúng chỉ là những con mèo bị bỏ rơi. Lang thang, 14, tiểu lỗ không thể kìm nén được tâm trạng của mình. Khu dân cư này nó quá quen thuộc, con đường về nhà này nó cũng quá quen thuộc rồi. Trước đây, chủ nhân thường dắt nó và tiểu chủ nhân đi dạo trên con đường này. Rất nhiều cái cây trên con đường này đã từng lưu lại mùi của nó. Dĩ nhiên, nó không phải dùng để đánh dấu lãnh thổ. Nó chỉ muốn để lại dấu vết. Chủ nhân thường nói, nhạn bay qua để lại tiếng kêu, người đi qua để lại danh tiếng. Chủ nhân thật là có trí tuệ. Hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm khi còn ở bên chủ nhân, tiểu lỗ không kìm nén được sự phấn khích trong lòng. Chủ nhân ơi, chủ nhân, con về rồi, tiểu lỗ của chủ nhân về rồi đây. Không biết chủ nhân có cho tiểu lỗ một cái ôm, sau đó nấu một nồi canh xương thơm ngon không nhỉ? Tiểu lỗ nghĩ đến đây, bất giác tăng nhanh bước chân, dường như đã quên mất việc chủ nhân từng bỏ rơi mình. Chủ nhân sao có thể bỏ rơi nó được chứ? Chắc chắn là do ngài ấy quá bận rộn công việc. quên đến đón nó rồi. Chủ nhân trước giờ vẫn rất hay quên. Tiểu Lỗ mỉm cười ngọt ngào trong lòng. Chủ nhân hay quên của mình. Tiểu Lỗ nhẹ nhàng dùng móng vuốt cào cửa. Chuông cửa cao quá, nó không với tới. Một cô búp bê Tây với nụ cười ngọt ngào đứng bên cạnh nó. Nói, để tôi bấm chuông cửa giúp cậu nhé. Cô búp bê Tây này Tiểu Lỗ có biết. Cô ta luôn lảng vảng trong tòa nhà này. Lảng vảng một cách cô đơn. Cười một cách cô đơn. Không ai để ý đến cô ta. Nó chưa bao giờ thấy ai nói chuyện với cô ta. Tiểu Lỗ không thích cô ta. Vì có một lần nó thấy cô ta trèo lên đầu giường của tiểu chủ nhân. Ra sức hút tóc của tiểu chủ nhân. Tiểu Lỗ tuy không biết cô ta đang làm gì. Nhưng nó biết đó chắc chắn là chuyện làm hại tiểu chủ nhân. Không một ai được phép làm hại chủ nhân của nó. Thế là Tiểu Lỗ lao lên giường của tiểu chủ nhân. Điên cuồng cắn xé về phía cô ta. Tiểu Lỗ không cắn được cô ta. Nhưng móng vuốt lại cào rách mặt của tiểu chủ nhân. Sau đó chủ nhân rất tức giận. Cứ một mực nói Tiểu Lỗ bị bệnh. Rồi đưa Tiểu Lỗ đến bệnh viện thú cưng. Không biết chủ nhân còn giận hay không. Nó không cố ý cào rách mặt của tiểu chủ nhân. Lúc đó nó chỉ quá lo lắng mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng Tiểu Lỗ lại thấp thỏm không yên. Để tôi bấm chuông cửa giúp cậu nhé. Cô búp bê Tây lặp lại một lần nữa. Tiểu Lỗ tức giận sủa gâu gâu. Kẻ xấu, không cần cô lo. Tiếng sủa của Tiểu Lỗ làm phiền đến cha của A Minh là Lão Lý. Lão Lý mở cửa ra, thấy một con chó Bắc Kinh đang sủa inh ỏi vào không khí. Nhớ đến việc nó đã từng cào bị thương A Minh, cơn tức giận lập tức bốc lên. Con chó điên, cút, Lão Lý một cước đá văng Tiểu Lỗ. Đầu của Tiểu Lỗ đập vào bức tường của hành lang, một cơn choáng váng đau điếng. Chủ nhân, trong mắt Tiểu Lỗ lấp lánh nước mắt. Chủ nhân, ngài không nhận ra con sao? Lão Lý thấy Tiểu Lỗ vẫn chưa đi. Liền tức giận đùng đùng lấy cây lau nhà từ trong phòng ra. Nhắm vào người Tiểu Lỗ mà đập tới. Tiểu Lỗ không né cũng không đánh trả. Chỉ kêu lên, chủ nhân, con là Tiểu Lỗ đây mà. Lão Lý ra sức đánh một cách ác độc. Vừa đánh vừa chửi, sao mày còn chưa chết? Sao mày còn chưa chết? Cuối cùng, Tiểu Lỗ không kêu nữa. Bùn đất trên cây lau nhà và máu hòa vào nhau. Nó nằm thoi thóp trên mặt đất. Chủ nhân, nước mắt chảy ra từ khóe mắt Tiểu Lỗ. Lão Lý lấy ra một cái túi rác màu đen từ trong phòng. Cho Tiểu Lỗ vào, rồi hận thù ném vào thùng rác. Cô búp bê Tây bay đến bên cạnh thùng rác. Nói, rác rưởi, mày cũng giống như tao. Đều là rác rưởi. Tiểu Lỗ chỉ cảm thấy mình đang ở trong một màn đêm tăm tối. Rất tối, rất tối, màu đen đó giống như một cái hố không đáy. Tiểu Lỗ rơi xuống, cô búp bê Tây ở bên cạnh vỗ tay. Cười, rác rưởi, Tiểu Lỗ đã trở thành thứ rác rưởi không ai cần. Cách chương.